thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sẻ những gì tôi đang mơ. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình, không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ phải ngừng cười. Tình yêu đâu phải hy sinh mà sẽ giữ được một người mãi mãi. Phải cô nhau với con bàn tay tay ấm lên thì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yêu đôi ấy. Focus.

kia, dịu lại một chút hương thơm cho đời, một gạo tiếng ca đêm đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại hoa tiên ta, ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa ngọt ngào giữa cung trời bao la, tình yêu niềm mộng dịu nhau qua cơn bão sóng, để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng, yêu màu hồng, yêu màu hồng, yêu màu hồng. chẳng chỉ cần một đời. Suốt đời này em mãi mãi mãi thân không bao giờ tâm tư. Đừng bao giờ em hứa sẽ tiếp tục. Chỉ sợ em đâu cần hỏi em khi ai yêu. Rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em nào biết trong lúc trái tim chỉ cần một người. Dù cuộc đời này em mãi mãi mãi thôi không bao giờ tâm tư. Đã lấy xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu cả đời. Thế giới em đâu cần hỏi tiếng khi đã yêu. Em quên đi cái hết xưa, em quên nơi ta lớn thề mòn chiều phố vô vàng đá. Nơi đây ta vương bao phiền, em biết kia vui với sai. Bao nhiêu đêm anh ngóc chờ thì giờ sẽ thôi đời thầm.